Đế Bá, chương 5300, Hắc Triều Hải chỗ sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Triều Hải chỗ sâu, cho tới nay, đều là để cho người ta kiêng kỵ chi địa. Hắc Triều Hải, vậy đã bản để cho người ta nghe đến đã biến sắc. Tại trong ngày thường, bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng không dám bước chân tới đây. Liền xem như cường đại thiên tôn, tiến vào Hắc Triều Hải, vậy thường thường cũng là có đi không về. Về phần Hắc Triều Hải chỗ sâu, vậy thì càng không cần nói. Ngoại trừ vô địch đạo quân, vô thượng chí tôn bên ngoài, cường giả khác căn bản cũng không dám bước chân tới đây. Mặc dù nói, Hắc Triều Hải thủy triều thối lui đằng sau, Hắc Triều Hải đã an toàn rất nhiều, nhưng là, tại Hắc Triều Hải chỗ sâu, vẫn không có bao nhiêu người dám bước chân tới đây. Dù sao, cái này thậm chí ngay cả đạo quân cũng có thể chôn thân địa phương. Ai dám tùy tiện bước chân đâu? Tiến nhập nơi này, chỉ sợ là một con đường chết. Khi Dương Linh bọn hắn theo Lý Thất Dạ tiến vào Hắc Triều Hải chỗ sâu thời điểm, vừa bước vào mảnh đất này thời điểm, chính là một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Hắc Triều Hải chỗ sâu, từ xa nhìn lại thời điểm, nó thoạt nhìn như là một mảnh đầm lầy. Nhưng là, chảy xuôi ở chỗ này đó cũng không phải là cái gì hủ thủy, mà là nham tương. Toàn bộ Hắc Triều Hải chỗ sâu, chính là giống như là một mảnh đất sụt, cả phiến thiên địa giống như hướng trung ương chút xuống đồng dạng. Tại thời khắc này, nếu như người có thể đứng ở trên bầu trời trông về phía xa mà nói, sẽ phát hiện, toàn bộ Hắc Triều Hải chỗ sâu, vùng thiên địa này giống như bị chí cao vô thượng lực lượng đánh nát một dạng. Toàn bộ đại địa chính là phá thành mảnh nhỏ. Tại toàn bộ Hắc Triều Hải chỗ sâu, chính là khe rãnh tung hoành. Động đá vôi vực sâu khắp nơi đều là. Chỉ cần đi tại trên phiến đại địa này, tựa hồ ngươi thoáng không cẩn thận, liền sẽ rơi vào nào đó trong một cái khe. Giống như lập tức bị quái thú miệng rộng thôn phệ. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Trên thực tế, trên phiến đại địa này, một bước đi nhầm, vậy đích đích xác xác sẽ sống không gặp người, chết không thấy xác. Toàn bộ đại địa nhìn có điểm giống đầm lầy, chỉ bất quá phổ thông đầm lầy không giống trước mắt vùng đại địa này như vậy phá thành mảnh nhỏ thôi. Trên phiến đại địa này, nham tương cuồn cuộn chảy xuôi, nhưng chảy xuôi ở chỗ này nham tương cùng núi lửa chỗ bộc phát nham tương cũng không đồng dạng. Nơi này chảy xuôi nham tương, nhìn màu đỏ sậm, tựa hồ giống như là sắt gì bị hòa tan một dạng. Nhưng nó lại không giống nham tương như vậy đậm đặc. Nó có thể rất vui sướng chảy xuôi, tựa hồ như nhẹ nhàng nước sông đồng dạng. Chảy xuôi ở chỗ này nham tương, người không cảm giác được quá độ cao nóng bỏng. Tương phản, người cảm giác được sóng nhiệt, tựa như là trong băng thiên tuyết địa loại kia đập vào mặt suối nước nóng sóng nhiệt một dạng. Để cho người ta cảm thấy hết sức thoải mái, thậm chí muốn lập tức nhảy vào đi. Nhưng, nếu như ngươi thật lập tức nhảy vào đi mà nói, như vậy, nham tương chảy xuôi này nó sẽ trong một chớp mắt sẽ đem ngươi đốt thành cho. Cho nên, ở trên đường, Dương Linh bọn hắn liền thấy, có tu sĩ cường đại tự cao thực lực mình cường đại, nhục thân thậm chí có thể chịu đựng nổi tam muội chân hỏa luyện đốt. Cho nên, bọn hắn vừa chạm vào đụng phải nham tương chảy xuôi này thời điểm, lập tức vang lên, tiếng kêu thảm thiết. Trong nháy mắt, thân thể một bộ phận liền bị đốt thành cho. Tại trong nham tương này, mặc kệ ngươi có làm sao cường hoành nhục thân đều là không thể thừa nhận. Nhưng là, tại chỗ sâu nhất Hắc Triều Hải này, nó nguy hiểm xa không chỉ ở đây. Nếu như vẻn vẹn ngần ấy nham tương vậy liền quá đơn giản. Tại trên phiến đại địa này, khe rãnh tung hoành, nhìn khắp nơi đều là vũng bùn. Nhưng, nếu như ngươi xem nhẹ những vũng bùn này, vậy liền 10 phần sai. Cho nên, có cường giả tiến vào nơi này thời điểm, dừng chân tại trên vũng bùn, lấy thường thức mà nói, làm một cái cường giả, đặc biệt là có thực lực tiến vào Hắc Triều Hải chỗ sâu đại nhân vật tới nói, bọn hắn đều có thể độn thiên nhập địa. Thân như khinh hồng, quản chi là một mảnh lông hồng đều có thể nâng lên được thân thể của bọn hắn. Nhưng là, nếu như một khi dừng chân tại trên vũng bùn này, vậy liền một con đường chết. Cho nên, nhìn thấy có cường giả vừa rơi xuống với trong vũng bùn thời điểm, toàn bộ thân thể lập tức chìm xuống. Mặc kệ ngươi cường đại đến cỡ nào phi thiên chi thuật, đến cỡ nào thần kỳ ẩn trốn chi pháp, ở chỗ này đều căn bản làm không được. Lập tức lún xuống nhập vũng bùn đằng sau. Cái gì bay vút lên nâng thăng đều không có chút nào tác dụng. Thân thể lập tức chìm xuống. Cứu ta. Có cường giả tại trong vũng bùn giãy giụa lấy. Nhưng là, trong nháy mắt, liền chìm vào trong vũng bùn. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Cuối cùng ngay cả một cái bong bóng đều không có xuất hiện. Tại chỗ sâu nhất hắc triều hải này, nham tương đang chảy lấy. Trong lúc ngẫu nhiên, sẽ, ừng ực, một tiếng vang lên, tại trong nham tương sẽ toát ra như vậy một cái bọt khí. Nếu như nhìn thấy dạng này bọt khí, mặc kệ ngươi cường đại đến cỡ nào phòng ngự, vậy cứ việc bằng tốc độ nhanh nhất đào tẩu đi, bởi vì bọt khí chống đến nhất định trình định đằng sau. Sẽ, oanh, một tiếng vang thật lớn, trong một chớp mắt đem bốn phía san thành bình địa, cho nên. Có tu sĩ cường giả còn không có kịp phản ứng thời điểm. Tại dưới tiếng vang, oanh, này, trong một chớp mắt bị tạc thành huyết nhục. Nhưng mà, hắc triều hải chỗ sâu hung hiểm, chính là xa xa không chỉ tại đây. Tại trên phiến đại địa này, khe rãnh tung hoành, động đá vôi vực sâu đếm mãi không hết. Khắp nơi đều là vỡ nát vết nứt. Cho nên, có cường giả đi ngang qua một cái động đá vôi thời điểm. Đột nhiên, nghe được, hô, một tiếng vang lên, một cỗ gió mạnh xoắn tới. Cho dù cường giả thế nào giãy giụa đều vô dụng, trong nháy mắt bị kéo túm vào trong động đá vôi. Ngay sau đó, động sâu chỗ sâu truyền ra. À, tiếng kêu thảm thiết. Mọi người cũng không biết trong động đá vôi có cái gì quỷ vật. Cũng có người may mắn, tiến nhập hắc triều hải chỗ sâu thời điểm. Nhìn thấy có trong hang sâu chính là thần quang ngút trời mà lên. Cái này lập tức để một chút cường giả vì đó hưng phấn. Cao giọng hô lớn, bảo vật xuất thế, những cường giả này xông lên đi qua thời điểm. Nghe được, ông, một tiếng vang lên, tại trong hang sâu chính là thần quang càn quét mà đến. Trong nháy mắt đem bọn hắn tất cả mọi người đánh thành cái sang. Nghe được, a a a. Tiếng kêu thảm thiết thời điểm, tất cả cường giả bị thần quang đảo qua này, trong nháy mắt bị đánh thành cho bụi, theo gió phiêu tán mà đi, không có để lại bất cứ dấu vết gì, không có bất kỳ người nào biết bọn hắn tới qua nơi này, càng không biết bọn hắn chết tại nơi này. Có thể nói, tại hắc triều hải chỗ sâu, chính là khắp nơi hung hiểm, mỗi đi một bước, cũng có thể mất mạng. Tại trong hung hiểm của hắc triều hải này, mặc kệ ngươi cường đại đến cỡ nào, cũng khó khăn trốn một kiếp. Chỉ có những chân chính chí tôn, vô địch đạo quân kia mới có thể làm đến hóa hiểm là gì. Tuyệt đại đa số người, tiến nhập nơi này đằng sau, vậy cũng là một con đường chết. Có đi không về, càng là xâm nhập, nguy hiểm liền càng khủng bố hơn. Khi tiến nhập hắc triều hải chỗ sâu đằng sau, Dương Linh, phàm bạch người chưa có tới, đều có thể cảm nhận được vùng thiên địa này mỗi một tấc đất đều tràn ngập nguy hiểm bầu không khí. Các nàng thậm chí cảm thấy đến, ở vùng thiên địa này bất kỳ địa phương nào đều có hai đôi mắt từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm các nàng một dạng. Để các nàng không khỏi vì đó dùng mình, chăm chú theo sát Lý Thất Dạ, không dám có chút thất thần. Lão nô đủ cường đại đi, lấy thực lực của hắn. Có thể đủ khinh thường Tây Hoàng. Nhưng là, khi bước vào hắc triều hải chỗ sâu thời điểm, cả người hắn cũng không khỏi vì đó kéo căng. Giống như tùy thời đều có thể ra khỏi vỏ thần đao một dạng. Tại vô ý thức, hắn cũng không khỏi sờ lên chuôi đao của mình. Thần thái cũng không dám có chút thư giãn. Đây là một phen khác thiên địa nha. Hắc triều theo ở thời điểm, càng là rung động lòng người nha. Nhìn xem vùng thiên địa phá thành mảnh nhỏ này, khắp nơi tràn đầy nguy hiểm, lão nô cũng không khỏi vì đó cảm khái. Đã lui chiều thời điểm, nơi đây lại là như thế nào cảnh tượng đâu? Dương Linh không khỏi hiếu kỳ, nhịn không được hỏi. Lão Nô không khỏi cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung vậy. Giống như ngàn vạn thần ma điên cuồng, lực lượng kinh khủng giống như muốn đem toàn bộ thiên địa phá tan thành từng mảnh. Còn lại như vô tận thần linh tại kêu rên, liền giống như luyện ngục đồng dạng, cường đại tới đâu tồn tại, cũng có thể trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh. Nói đến đây, lão Nô cũng không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút. Hai mắt chỗ sâu đều có mấy phần hồi hộp. Dù sao, năm đó hắn là người từng tiến vào Hắc Triều Hải. Lúc kia Thủy Triều còn chưa từng thối lui. Hắn tận mắt nhìn đến cảnh tượng đáng sợ hung hiểm kia. Có thể nói là để cho người ta khó mà quên. Mặc dù Dương Linh các nàng tại Hắc Triều thời điểm chưa từng thấy tận mắt vùng thiên địa này cảnh tượng. Nhưng, từ lão Nô trong đôi câu vài lời, các nàng cũng có thể tưởng tượng ra được. Ngay lúc đó cảnh tượng là đáng sợ cỡ nào. Đó là kinh khủng cỡ nào. May mắn là, lúc này đi theo Lý Thất Dạ, bọn hắn trèo đèo lội suối, đi qua rất nhiều vực sâu động đá vôi, vượt qua khe rãnh cao lĩnh đều bình yên vô sự. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Khi Lý Thất Dạ lúc đi qua, vùng thiên địa này lộ ra đặc biệt an tĩnh. Mặc kệ đó là giống cự thú bồn máu miệng rộng động đá vôi lại hoặc là giống như có từng đôi ánh mắt đáng sợ giấu ở trong Hắc Nguyên vực sâu. Nơi này hết thảy đều lộ ra đặc biệt an tĩnh. Coi như tại đại địa này phía dưới, có nghiêu quỷ xà thần giấu ở âm thầm. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ lúc đi qua, mặc kệ là dạng gì hung hiểm, mặc kệ là dạng gì đáng sợ đồ vật, đều mười phần an tĩnh, không dám có chút cử động. Tựa hồ khi Lý Thất Dạ lúc đi qua, liền xem như tại hắc ám con mắt, đều sẽ thối lui đến chỗ càng sâu hắc ám, đem chính mình giấu ở sâu nhất trong bóng tối. Liền xem như tại dưới vực sâu có mở ra bồn máu miệng rộng. Lúc này đều chăm chú nhắm, đem đầu lâu chôn đến thật sâu, không dám lộ ra chút nào khí tức. Tựa hồ, ở thời điểm này, Hắc Triều Hải chỗ sâu nhất hết thảy đáng sợ đều biết Lý Thất Dạ muốn tới một dạng. Bất kể có phải hay không là thứ quỷ gì, mặc kệ ở chỗ này có dạng gì hung hiểm, khi Lý Thất Dạ lúc đi qua, đều giấu đi, lại đáng sợ đồ vật, cũng không dám đối với Lý Thất Dạ lộ ra chút nào khí tức. Lý Thất Dạ muốn tới, Hắc Triều Hải chỗ sâu nhất tồn tại biết, cho nên, cả phiến thiên địa lộ ra an tĩnh. Đi tại Tây Hoàng chỗ nguy hiểm nhất này, đi tại cái này người người nghe đến đã biến sắc hung hiểm chi địa. Lý Thất Dạ lại thần thái tự nhiên, giống như đi bộ nhàn nhã một dạng, là như vậy tự tại, là nhẹ nhàng như vậy. Đối với nơi này hết thảy hung hiểm, ai xem không thấy, đi theo sau lưng Lý Thất Dạ Dương Linh có lẽ không có cảm giác được một chút biến hóa. Các nàng chẳng qua là cảm thấy đi theo sau lưng Lý Thất Dạ có một loại không hiểu cảm giác an toàn. Nhưng là, cường đại như lão Nô, lại hết sức mẫn cảm. Hắn có thể cảm thụ được. Lý Thất Dạ đi qua, hết thảy nguy hiểm đều giống như là thủy triều rút đi. Nơi này hết thảy nguy hiểm, tựa hồ cũng đang sợ Lý Thất Dạ. Hết thảy nguy hiểm đều biết Lý Thất Dạ muốn tới. Cách chương.